1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, oan gia ngõ hẹp. Có người hỏi, người thật tiếp tục thuê, ngoặc kép, Lý Hòa nói, đương nhiên, bất quá chúng ta muốn một lần nữa ký khế ước thuê mướn. Một năm một ký, tiền thuê tùy hành liền thị. Trong vòng 5 năm ta sẽ không bức mọi người di chuyển. Nhưng là 5 năm sau mọi người liền muốn tự nghĩ biện pháp. Trong viện nghị luận ầm ĩ, dù sao có thời gian 5 năm, mọi người cũng không nóng nảy. Lão thái bà thấy tình thế không đúng, lập tức lại nhảy cỡn lên nói. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, lừa gạt các ngươi đâu. Các ngươi nếu là tin, đó chính là thật ngốc. Ngoặc kép, Lý Hòa đối lão thái bà này đã làm được mức độ lớn nhất dễ dàng tha thứ. Đối lão thái bà nói, cho nhà ngươi 3 ngày thời gian dọn nhà. Không phải, chấm ngoặc kép, không phải ngươi muốn thế nào, ngươi còn muốn đánh ta không thành. Lão thái bà không đợi Lý Hòa nói xong, liền hướng Lý Hòa kêu gào, sau đó lại đột nhiên chống ra 2 tay, 5 ngón tay phát kình. Nhào về phía Lý Hòa, đến, ngươi đến, đánh chết lão nương được rồi, lão nương liều mạng với ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Hòa giật nảy mình, vội vàng tránh ra, tức thì tức, nhưng cũng không thể đối một cái lão thái bà xuống nắm đấm. Lý Hòa né tránh, kết quả lão thái bà còn tiếp tục hướng Lý Hòa nhào, chưa phanh lại xu thế, bịch một tiếng. Té trên đất, a, chấm ngoặc kép, lão thái bà lập tức ngã sấp xuống trên mặt đất. May mắn là cánh tay chạm đất mượn lực, không có đụng phải đầu. Bất quá cánh tay xem như xui xẻo, lập tức không còn khí lực đứng lên. Bên cạnh 2 người nữ nhân cuống quýt đi qua, vội vàng đem lão thái bà đỡ lên. Chưa quẳng đoạn cánh tay đi, tiểu tử, ngươi động thủ đánh người. Ta muốn không để yên cho ngươi. Lão thái bà đứng lên, chuyện thứ nhất chính là tiếp tục chỉ vào Lý Hòa mắng. Lý Hòa mừng rỡ chê giễu, nhìn có chút hả hê nói. Ta có hay không đánh ngươi? Người chung quanh đều không phải mù lòa. Nếu không ngươi báo cảnh nhìn xem. Ta cũng không tin. Còn có người dám làm chứng giả đâu. Làm chứng giả liền muốn ngồi tù mục xương. Lúc đầu có kích động muốn cho lão thái bà hát đệm. Nghe lời này lập tức hơi thở suy nghĩ. Không ai nguyện ý tìm phiền toái cho mình. Lão thái bà nhìn nhà mình nàng dâu cơ linh. Đã sớm đi hô người. Dương dương đắc ý kêu gào. Con trai của ta lập tức liền trở lại. Không phải bóc ngươi ra. Để ngươi tốt nhìn. Ngươi không cho ta dập đầu xin lỗi. Việc này ta không xong. Nghĩ đuổi lão nương đi, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu, ngoặc kép, được, người ta đánh không được, ta còn không thể đánh con trai của ngươi, ta sẽ chờ ở đây, nhìn là ta đánh con của ngươi, vẫn là con trai của ngươi đến đánh ta. Lý Hòa hị lão thái bà này cũng tức giận, nếu là con trai của hắn dám hoành, không phải cho hắn đánh cái răng rơi đầy đất, ai nha ta trong nồi chính xào rau đâu. Người trong viện vào xem náo nhiệt, đột nhiên đem trong tay sự tình quên đi. Ai nha, cơm đều rán mất. Ai nha, tranh thủ thời gian thêm nước, nước đều tràn ra tới. Tranh thủ thời gian đóng lại vòi nước. Trong viện lại là kêu loạn một trận ầm ĩ. Lý Hòa tìm cái bậc thang đặt mông ngồi lên, đốt điếu thuốc, chậm rãi ung dung chờ lấy. Nhìn lão thái bà này còn muốn náo cái gì yêu thiêu thân. Chỉ chốc lát sau, trong viện xông tới 4 người. Dẫn đầu một cái hán tử trực tiếp mắng. Mẹ nó, ai dám đánh ta mẹ. Lão tử ta chặt hắn. Lão thái bà xem xét chủ tâm cốt tới. Lập tức có sức mạnh. Một cái nước mũi, một cái nước mắt. Chỉ vào Lý Hòa nói. Chính là cái này vương bát độc tử. Cho lão nương nạo hắn. Trung niên hán tử quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hòa, xoa xoa con mắt, một mặt không thể tin. sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu đệ. Tiểu đệ vẻ mặt cầu xin gật gật đầu. Lý Hòa cũng nhìn thoáng qua trung niên hán tử, lập tức vui vẻ, vẫn là người quen, lần trước đồn công an phòng tối còn bị hắn đánh qua. Cười hắc hắc nói, thế nào, vạch cái đạo, ta đều tiếp lấy, bất quá có mấy lời muốn nói rõ ràng, ta cũng không có đánh ngươi lão nương, là hắn muốn đánh ta, cái này đều nói ngược, không tin, ngươi hỏi một chút người bên cạnh, đại hán chỗ nào còn muốn hỏi những người khác. Vợ hắn tìm hắn thời điểm, cái gì đều nói rõ được rõ ràng sờ, lại nói chính hắn lão nương cái gì phẩm hạnh, hắn chỗ nào có thể không rõ ràng, hắn cũng không phải cái gì quan tâm mình lão nương, chỉ là muốn mượn này gõ mấy cái tiền tiêu vặt, mới vội vàng tới, có thể chỗ nào có thể nghĩ đến lại là như thế cái sát thần. Chuyện đêm hôm đó, hắn đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, hòa khí sinh tài tốt nhất, làm gì dạng này không vui, người trong viện đều là hai mặt dò xét, dạng này ôn tồn thì thầm, cũng không phải hắn hoàng bạn đức cá tính a. Người này vô lý chiếm ba phần, có lý không tha người, xưa nay không là tùy tiện muốn cùng. Lý Hòa còn không có đáp lời, lão thái bà liền kêu lên, chỗ nào là hiểu lầm. Ta cánh tay đều chảy ra. Ngoạc kép, hoàng bạn đức tranh thủ thời gian ngăn chặn mình lão nương miệng. Đem nàng kéo đến một bên. Thầm nói, ta giao cho ai tiền thuê nhà không phải giao. Ngươi không có việc gì hủy đi cái gì đài a. Ta nói, ngươi uống lộn thuốc a. Giúp kia tiểu tử nói chuyện. Lão nương không quản, ngươi hôm nay nhất định phải gọt hắn. Không phải lão nương mặt mũi chỗ nào đặt. Ta không phải giúp hắn nói chuyện. Chúng ta không thể trêu vào. Hoàng bạn đức bất đắc dĩ nói đến lời nói thật. Sau đó lại không quan tâm mẹ của hắn. Cười ha hả đối Lý Hòa nói. Huynh đệ, đều thối lui một bước. Cái này tiền thuê về sau a. Chúng ta mỗi tháng đều sẽ đúng hạn giao. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Không được, nhất định phải dọn đi. Cho các người ba ngày thời gian. Lý Hòa không có lui bước, giọng nói rất cứng. Loại này vào cục cảnh sát đều là gia trưởng cơm rau dưa người, giữ lại cũng là phiền phức. Lão thái bà lại mắng, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Lý Hòa đứng người lên, cười đối hoàng bạn đức nói, liền cho ngươi ba ngày thời gian, nếu như đến lúc đó không rời đi, đừng trách ta không nể tình. Hoàng bạn đức bị dạng này trước mặt mọi người thiếu mặt mũi, chỗ nào có thể cao hứng, sắc mặt cũng không nhịn được tối đen, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta hoàng bạn đức sợ ngươi không phải, ta tại cái này phiến cũng là người có mặt mũi, đừng nói lời này, liền cho các ngươi ba ngày thời gian, không phải đến lúc đó liền xem ai khó xử, trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Nếu là nhất định phải cùng ta đỉnh lấy làm, cái này một mảnh tối thiểu ngươi là không có cách nào lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Lý Hòa biết hắn là bên ngoài lưu manh, vậy thì càng tốt xử lý, trực tiếp để xấu hầu ra mặt liền có thể. Cái này một mảnh trực tiếp để hắn lăn lộn ngoài đời không nổi. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rắn có rắn đường, chuột có chuột nói. Hoàng bạn đức thấy Lý Hòa nói khẳng định như vậy, tâm lý cũng không nhịn được nửa đường bỏ cuộc. Bên cạnh một người kéo lại tay áo của hắn, thấp giọng nói, ta nhiều người như vậy đều đánh không lại hắn. Nếu là hắn lại tìm người, ta cũng càng không có cách nào. Dù sao nơi này ở chen, thay cái rộng rãi nhiều chỗ tốt. Hoàng bạn đức bình hoành xuống hô hấp, mới nói, được. Cho chúng ta ba ngày thời gian. Cái này phá phòng ở lão tử dù sao đã sớm ở ngán. Lão thái bà oa một tiếng khóc. Ngươi cái thằng danh con. Lão nương chưa đồng ý a. Hoàng bạn đức mau nhường vợ hắn đem hắn lão nương kéo về phòng. Dạng này tốt nhất. Mọi người không cần tổn thương hòa khí. Lý Hòa lại quay người đối trong viện những người khác cất cao giọng nói. về sau ta nửa năm qua thu một lần. Quyết định như vậy đi. Lý Hòa lắc đầu ra tòa nhà. Chút tiền này hắn không quan tâm. Thế nhưng là hắn không thể làm như vậy, Oan đại đầu. Để người cảm thấy hắn tốt lắm. Nếu là cho người như thế cái ấn tượng, phía sau hắn phiền phức liền có thêm. Lý Hòa lại tiếp tục chạy mặt khác bốn phía tòa nhà. Không có phiền toái nhiều như vậy. Đại bộ phận đều là mới người thuê. Làm một lần hoàng thế nhân. Đại bộ phận tiền thuê đều lấy vào tay. Nhanh đến 5 giờ chiều thời điểm. Lý Hòa lên thu cuối cùng một bộ nhà tiền thuê. Bộ phòng này tại Vương Gia Mộ Phần. Lúc đầu tiền thuê nhà vẫn luôn là nguyên lai chủ phòng trực tiếp thu. Đi trước một cái sinh hoạt khó khăn mẫu nữ gia, một cái không có trượng phu nữ nhân mang theo một cái 3-4 khuê nữ. Nghe xong Lý Hòa muốn tiền thuê nhà, lập tức liền khóc sướt mướt. Các loại khốn khổ, các loại khó. Sau đó trong viện lại vây quanh một vòng người. Đối Lý Hòa chỉ trỏ, chủ quan đều là Lý Hòa tê liệt. Làm giàu bất nhân, nữ nhân dáng dấp có mấy phần tư sắc. Lê hoa đái vũ, làm cho người thương tiếc. Có trong viện lân hoa tiếc ngọc hán tử, muốn lên đến đánh Lý Hòa. Có bên cạnh chua chua giấm nữ nhân, lập tức liền níu lấy lỗ tai, đem nhà mình đàn ông nói trở về nhà. Lý Hòa đau đầu, mẹ con này tiền thuê nhà nếu là không thu được, hắn một nhà đều đừng hy vọng thu, đều sẽ học theo, chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.